Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208. Cho dù là vẫn thạch nguyên thể sức đẩy chu kỳ nội cuồn cuộn không ngừng cải trắng giới năng lượng, tang thi hấp thu cũng là hữu hạn, có thể tại đây ngắn ngủn 3-5 phút nội hấp thu đến đi lên trên một bậc năng lượng cũng đã phi thường không dễ dàng. Hầu Dĩnh chính mình còn lại là chiếm vô thuộc tính năng lượng tiện nghi. Không cần đem hấp thu đến trong cơ thể năng lượng trải qua tinh hạch thay đổi trở thành chính mình bản thể dị năng thuộc tính năng lượng. Đơn giản hóa cái này quá trình mới có thể đủ so mặt khác tang thi hấp thụ nhiều một ít. Ngô, hẳn là còn có một bộ phận là chính mình phía trước kia 23 cấp tinh hạch công lao, có lẽ. Tiếp theo cái sức đẩy chu kỳ. Hắn cũng hấp thu bất mãn tăng lên 2 cấp năng lượng, như vậy nghĩ. Vừa lòng với chính mình vẫn cứ bao trùm cao cấp tang thì ít nhất một bậc Hầu Dĩnh không lại dối dám. Vấn đề này, hắn đem ném ở trên bờ phòng hộ phục mặc tốt, đường cũ phản hồi mang lên vừa rồi nửa đường an trí tiểu quả táo cùng bọc hành lý. Hướng Châu Giang căn cứ cực nhanh chạy vội, sức đẩy chu kỳ đã kết thúc. Hải sinh sôi vật thay đổi bạo động sắp tới. Hắn đến mau chóng chạy trở về mới được, hắn bằng nhanh chóng độ đi vòng vèo. Trở về thời điểm trước tiên liền nhận thấy được không khí có chút quái dị. Những người đó xem hắn ánh mắt đều phi thường đề phòng. Càng có cực giả còn trực tiếp thổi lên cảnh trạm canh gác ngay sau đó. Kiều Đại Dã xuất hiện ở trước mặt hắn, Hầu Dĩnh đang muốn nói chuyện. Không biết như thế nào mà nhìn đến hắn mặt liền có chút hoảng thần. Nhất thời không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Chờ phục hồi tinh thần lại. Kiều Đại Dã xem hắn ánh mắt đều đã thay đổi. Hầu Dĩnh cong cong môi. Bật cười nói. Lão nhị, người này nghênh đón phương thức nghe đặc biệt a. Hầu ca, Kiều Đại Dã âm thầm đề phòng. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lại cảm thấy Hầu Dĩnh xác thật có điểm kỳ quái. Hắn cụ thể lại nói không nên lời là nơi nào kỳ quái, như vậy một giao phong công phu. Tuần tường thành phương Đông Bạch cũng chạy tới. Ngươi là Hầu ca, tiểu quả táo đâu? Hầu Dĩnh nhìn phương Đông Bạch sửng sốt hạ, có chút chỉ độn mà đem ba lô một viên câu vài nét bút tươi đẹp hỏa hồng sắc trạch hoa văn trứng đào. Ra tới, ngươi, đậu ta đâu? Hầu Dĩnh đem trứng đưa cho phương Đông Bạch, đem ba lô đưa cho Kiều Đại Dã. Thấy hai người tiếp nhận đồ vật thời điểm còn vẫn duy trì tùy thời công kích tư thái. Xoa xoa huyệt thái dương nói. Gia hỏa này hẳn là ăn đến quá no ngủ rồi. Ta cũng không biết như thế nào lại biến thành trứng. Bất quá xác thật là kia chỉ điểu không sai được. Các ngươi như vậy xem ta làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Kiều Đại Dã cùng phương Đông Bạch liếc nhau. Nói, vừa rồi có cái biến thân dị năng giả giả trang ngươi. Đem Lê Quang Minh dị năng đoạt lấy, Thường Hồng. Hầu Dĩnh lược một đốn. Mày liền nhăn lại tới, Lý Hiên Viên lúc này đã đi tới. Hắn nhìn Hầu Dĩnh liếc mắt một cái. Thấy hắn ánh mắt có chút dại ra. Không quản muốn ngăn trở hắn phương Đông Bạch. Tiến lên bắt lấy hắn tay kiểm tra hắn đôi mắt thấy không có xuất hiện tang thi hóa bệnh trạng âm. Thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi, như thế nào đi lâu như vậy? Gặp được phiền toái, không có, thu hoạch còn không nhỏ, Hầu Dĩnh phản nắm lấy hắn tay. Đôi mắt cong cong, đôi đầy ý cười, hắn nắm Lý Hiên Viên tiếp đón Kiều Đại Dã cùng phương Đông Bạch đuổi kịp. Biên nói, Thường Hồng là chuyện như thế nào? Trừ bỏ Lê Quang Minh, còn có ai bị thương? Hắn mục tiêu hẳn là tỷ cùng tỷ phu còn muốn chúng ta chiến đội người. Lê Quang Minh là thay ta tỷ chịu quá. Công tôn thử trị liệu nhưng là dị năng tuyến thể hư hao đã vô pháp chữa khỏi, nhắc tới cái này. Lý Hiên Viên cảm thấy sốt ruột, Hầu Dĩnh nhéo nhéo hắn tay. Trần An nói, chờ lát nữa ta thử xem, liền tính hiện tại không được về sau cũng sẽ nghĩ đến biện pháp trị liệu. Bất quá, thật tỷ đã là cửu cấp dị năng giả, nàng không địch lại Thường Hồng nói, nàng dị năng cũng không thấp đi. Ân, cửu cấp trung giai, lúc này đây, trừ bỏ biến thân dị năng ở ngoài, nàng tổng cộng dùng 3 loại dị năng, độc tố, ẩn thân cùng tốc độ, Căn cứ này tam loại dị năng giả đã bài tra qua. Từ 3 ngày trước mưa axit độ dày tăng vọt bắt đầu. Liền không có người lại ra ngoài. Bọn họ dị năng tuyến thể cũng từng cái bài tra quá. Không có tổn thương, mất tích cùng tử vong người, Lý Hiên Viên đem cơ bản tình huống thuyết minh, Hầu Dĩnh hiểu rõ. Nói như vậy chính là có hai loại khả năng. Hoặc là nàng dị năng cấp bậc cao đoạt lấy dị năng sử dụng kỳ hạn biến trường. Hoặc là, nàng trừ bỏ phá hư tang thi tinh thể ở ngoài cũng đồng dạng có thể đoạt lấy tang thi dị năng, nào. Một loại đều đồ phá hoại a. Này lão yêu bà thật đúng là đi rồi cứt chó vận. Kiều đại giã tưởng tượng đến trước đó không lâu mạo hiểm một màn liền nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không có Hầu Dĩnh phía trước cấp Phương Đông Bạch kia một mảnh phục hồi như cũ dị năng lông chim. Phương Đông Bạch hiện tại liền cùng Lê Quang Minh một cái kết cục thường hồng dị năng cấp bậc tăng. Lên đến nhanh như vậy, không quá bình thường. Hơn nữa nàng cư nhiên vẫn là cửu cấp trung giai dị năng giả. Phương Đông Bạch lần cảm khó chịu, hắn cũng là cửu cấp trung giai. Này vẫn là bởi vì bọn họ không có tinh hạch tạp chất băn khoăn. Mà Hầu Dĩnh vô thuộc tính năng lượng cũng làm cho bọn họ đối năng lượng tiếp thu độ tăng cao một ít. Như thế nào thường hồng cũng có thể làm được điểm này. Hầu Dĩnh, ấn thời gian suy tính lên. Trước một lần sức đẩy chu kỳ nàng hẳn là liền ở Hồ Thành. Bị vẫn thạch nguyên thể năng lượng ảnh hưởng. Bất quá, nàng cư nhiên không có bị tang thi virus cảm nhiễm. Lúc trước diệt kia 5.000 dị năng giả không biết có phải hay không nàng. Nếu nàng còn có giúp đỡ nói, thực lực của đối phương cũng không kém. Chúng ta đến càng cẩn thận, Kiều đại giã ngửa mặt lên trời thở dài. Cư nhiên cho nàng chạy, mẹ nó. Này nếu như bị ta bắt được, ta thế nào cũng phải xé nàng uy tang thi. Hầu Dĩnh cười một tiếng, như vậy thô lỗ, tốt xấu kia cũng là cái nữ, suy, quản hắn công mẫu, có thể tàn nhẫn thành như vậy ta là hổ thẹn không bằng, Kiều đại giã thuận miệng trở về một câu. Không khỏi sừng sốt hạ, bỗng dưng nhìn về phía Hầu Dĩnh, thấy hắn tập trung tinh thần cùng Lý Hiên Viên nói lên lúc này đây ra ngoài trải qua. Dung nham hỏa tinh, dung nham thần lằn còn muốn ăn dung nham cùng hỏa tinh lúc sau biến trở về chứng hình tiểu quả táo. Không khỏi cũng nghe nhập thần, về điểm này chợt lóe mà qua không khỏe cảm cũng liền ném ở sau đầu, nói chuyện. Ba người hạ tường thành đi vào nghỉ ngơi trạm nội, Châu Giang căn cứ không thể so mặt khác căn cứ. Đạo thứ nhất phòng hộ tường nội là thành thị, có trên dưới cao thấp chi phân. Nhưng không có nội thành ngoại thành, đạo thứ nhất phòng hộ ngoài tường liền không có kiến trúc. Chỉ có gia cố quá thấp bé chuyên cung cấp dị năng giả nghỉ ngơi trạm cùng chữa bệnh trạm mơ siêu lê. Quang Minh đã tiếp thu quá công tôn tịnh trị liệu, từ chữa bệnh trạm quay lại nghỉ ngơi trạm nội. Lúc này vẫn từ công tôn tịnh chiếu cố, Lý Hầu chiến đội những người khác ở phía trước kia tràng biến. Cố chung sôi nổi tới rồi. Hiện tại cũng đang ở nghỉ ngơi trạm chung, vì ứng đối sắp đã đến sóng thần làm chuẩn bị, Hầu Dĩnh ánh mắt ở mọi người trên mặt lướt qua. Cũng không có lưu tâm bọn họ cùng chính mình nói gì đó. Hoàn hồn liền thấy Mạnh Hàng Hải bắt lấy Lý Chờ không chuẩn hắn tiến lên phát chính mình. Không khỏi cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này vẫn là như vậy cảnh giác đâu, hắn cũng không nhiều lời. Lấy qua Kiều đại giã trong tay ba lô đem hỏa tinh lấy ra. Cho Giang Đào cùng Chu Điền Dịch một người một túi. Lại dặn dò bọn họ hấp thu những việc cần chú ý. Liền hỏi công tôn tịnh Lê Quang Minh tình huống. Công tôn tịnh bọn họ nhìn đến kia hai túi tràn ngập. Nồng đậm hỏa hệ dị năng năng lượng hỏa tinh. Đối Hầu Dĩnh về điểm này đề phòng cũng đều buông xuống. Nàng nói, không quá lý tưởng. Ta trị liệu dị năng chỉ có thể cho hắn trị thương. Tuyến thể tổn thương lại vô pháp chữa trị. Hắn hiện tại cảm xúc còn rất hạ xuống. Ta có điểm lo lắng, Hầu Dĩnh tỏ vẻ lý giải. Lê Quang Minh là Hiên Viên thật thủ hạ phó lãnh đạo. Tài nguyên cũng là tốt nhất, thân là thất cấp dị năng giả. Một sớm biến cố biến thành phế nhân. Lại rộng rãi trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiếp thu được như vậy tàn khốc hiện thực. Hầu Dĩnh dùng thấu thị dị năng cẩn thận mà xem xét Lê Quang Minh não bộ. Phát hiện hắn dị năng tuyến thể hư hao trình độ so với hắn đoán trước đến muốn thâm đến nhiều. Cơ hồ tuyến thể phụ cận thần kinh nguyên tất cả đều chặt đứt. Tuyến thể hoàn toàn héo rút, dùng Tang Thi Thương tự nói. Cái này thương tổn trình độ tương đương với Tang Thi tinh hạch tất cả đều nát. Xem ra Thường Hồng cấp bậc sau khi đột phá nàng đoạt lấy dị năng càng thêm bá đạo, làm Lê Quang Minh thả lòng, Hầu Dĩnh thử cho hắn chữa trị liệu, Lê Quang Minh đối Hầu Dĩnh lợi hại chỗ trong lòng hiểu rõ. Thấy hắn ra tay khó tránh khỏi ôm có một tia hy vọng xa vời. Cảm giác được Hầu Dĩnh dị năng lưu kinh thân thể của mình mạch lạc. Nhưng ở trong đầu tách ra, Hầu Dĩnh cũng tùy theo rút về tay. Vẫn là, không được sao, thấy hắn uể oải, Hầu Dĩnh cười nói, ta còn chưa nói cái gì đâu. Các ngươi đảo trước vẻ mặt đưa đá mơ siêu, Công Tôn Tịnh ánh mắt sáng lên. Hầu ca, có thể hành, Lê Quang Minh trong mắt cũng cho tàn lại cháy. Khẩn trương mà nhìn Hầu Dĩnh, người sau không có điếu bọn họ ăn uống. Gật đầu nói, còn cần làm điểm chuẩn bị. Lão Tô, ngươi trở về nhìn xem thất cấp chân châu còn có bao nhiêu. Đều lấy lại đây, Tô Phong Hà theo tiếng mà đi. Chân châu đào tạo vẫn luôn là hắn qua tay. Không ai so với hắn càng quen thuộc, Hầu Dĩnh làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Chính mình kéo Lý Hiên Viên tay nói muốn đi ra ngoài xử lý chút việc. Lý Hiên Viên không rõ nguyên do, thấy hắn mang theo chính mình chuyên hướng ít người địa phương đi. Đi ra hảo một đoạn đường, Lý Hiên Viên mở miệng đang muốn hỏi hắn làm gì đi đã bị Hầu Dĩnh một phen ấn ở chân tường thương. Không khỏi phân trần mà gặm một miệng đem đối phương đầu lưỡi hút đã tê dần. Hầu Dĩnh mới không tình nguyện mà buông ra hắn, hắn đem chính mình ngực đè ở Lý Hiên Viên ngực thương. Thủ sẵn hắn eo gắt gao mà ấn hướng chính mình, tận khả năng mà gần sát, làm lẫn nhau tim đập rung ở bên nhau. Hầu Dĩnh thấp thở gấp, hỏi hắn, vừa mới, như thế nào nhận ra ta? Ân, hắn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Nhận định hắn, Hầu Dĩnh hiện tại còn kích động đâu, Lý Hiên Viên không đáp. Hắn hơi hơi căng mắt to, trên mặt biểu tình ngầm có ý kích động cùng kinh ngạc. Nhìn hắn sau một lúc lâu, mới thử nói, ngươi, khôi phục ký ức, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng. Sớm an, khôi phục ký ức chương 252, ngươi, khôi phục ký ức, Lý Hiên Viên không biết chính mình ngữ khí nghe tới nhiều làm người mềm lòng. Kia phân chờ mong thật cẩn thận đến làm Hầu Dĩnh nguyên bản còn tưởng vui đùa hai câu tâm tư một cổ. Não mà dẫm đi xuống, cắn Lý Hiên Viên hôn cái đủ, mới dán hắn ướt nóng môi thở dốc nói. Hẳn là, loại sự tình này còn có hẳn là. Lý Hiên Viên bình tĩnh tự giữ, so với Hầu Dĩnh vội vàng biểu tình hắn chỉ là nhíu nhíu mày. Thoạt nhìn rất có chút lãnh đạm, chỉ là hô hấp so bình thường dồn dập chút, nhĩ tiêm hồng thấu, hắn đem Hầu Dĩnh đẩy ra chút, phi thường bất mãn mà nhìn chằm chằm hắn. Hầu Dĩnh cười ra tiếng tới, dường như xem Lý Hiên Viên buồn bực có bao nhiêu cao hứng dường như. Xem Lý Hiên Viên đã tay ngứa đến muốn động thủ giải quyết vấn đề. Hắn mới vội đoan chính thái độ, nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Đại khái là bởi vì đem phía trước móc xuống tinh hạch. Lấy về tới quan hệ, trở về trên đường không có gì cảm giác, nhưng là nhìn đến các ngươi trong đầu liền xuất hiện một ít cùng các ngươi ở chung hình ảnh. Bất quá, cũng không có nhiều ít, Hiên Viên. Chúng ta không bằng ôn lại một chút, làm ta nhớ lại tới, được không? Hắn mãn hàm ám chỉ mà dùng nơi nào đó kiêu ngạo bộ vị dán ở Lý Hiên Viên trên người. Ở hắn trên eo động tay động chân, tuấn tú mặt mày tao khí bức người. Ý đồ đem Lý Hiên Viên hồn câu đi mới bỏ qua thiếu giả ngu, Lý Hiên Viên vẫn là kia phó định lực. Mười phần bộ dáng, chỉ là không tự chủ được mà hướng trên tường dựa. Phảng phất trên người không có gì sức lực dường như, hắn nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh xem, lại tựa hồ không thấy ra cái gì. Giơ tay ở Hầu Dĩnh trên mặt lại xoa lại niết, lúc sau bỗng nhiên cười rộ lên, hắn không yêu cười. giống như bây giờ mặt mày hớn hở thời điểm Hầu Dĩnh liền chưa thấy qua. Nhất thời đều xem ngây người, Lý Hiên Viên cũng không mắng hắn không tiền đồ. Cười ở hắn ngoài miệng vang dội mà hôn một cái. Nói, làm được xinh đẹp, khen thưởng ngươi, Hầu Dĩnh quả thực mừng rỡ tìm không ra bác. Hắn ăn vạ Lý Hiên Viên trên người, trong thanh âm dài qua câu tử. Không đủ, như thế nào cũng đến muốn giải nhất đâu, Lý Hiên Viên nhướng mày. Ngươi muốn làm sao, đều nghe ta, ân. Hắn muốn nhịn không được, dựa gần Lý Hiên Viên liếm hắn hầu kết, một bộ cầu hoan gấp gáp tướng. Lý Hiên Viên lại ngứa lại cười, mắng hắn thuộc cầu, lại nói, miễn cưỡng chắp phá một lần, lại có lần sau, ta cắt ngươi kia thứ đồ hư nhi, nửa đời sau liền chờ ta làm ngươi. Hầu Dĩnh cười đến lồng ngực run lên. Đáp lời nói tốt, hai người lòng mang thoải mái, vui mừng không thể tự giữ. Hận không thể nị ở bên nhau đem có thể làm không thể làm đều làm một lần. Nhưng chính là có như vậy cái không ánh mắt người tìm lại đây. Ách, ta gì không phát hiện. Ha ha, các ngươi tiếp tục Lý Hiên Viên. Ngoạc kép, khụ, Hầu Dĩnh, ngoạc kép, cơ rượu lửa thiêu mông dường như. Quay đầu liền đi, Lý Hiên Viên lôi kéo bị xoa lung tung rối loạn quần áo. Đem Hầu Dĩnh mặt xoay qua đi đem hắn dính ở chính mình trên người tầm mắt kéo ra. Làm hắn bình tĩnh trong chốc lát, tàn nhẫn mà nói, trở về đi, bọn họ phải đợi sốt ruột. Hầu Dĩnh miệng phun một chữ kinh, Lý Hiên Viên cong cong khóe miệng. Đem người túm đi trở về, cấp Lê Quang Minh quá trình trị liệu thực thuận lợi. Hầu Dĩnh đem tuyến thể phụ cận hư hao thần kinh nguyên một lần nữa xây dựng. Đem héo rút tuyến thể bổ sung khôi phục đến trình độ nhất định khiến cho Lê Quang Minh chính mình hấp thu chân châu trung năng lượng hoàn thành kế tiếp tuyến thể phục hồi như cũ. Cái này quá trình yêu cầu đại lượng năng lượng, tuy rằng đối Hầu Dĩnh tới nói không tính cái gì, nhưng đối với hắn một cái phía chính phủ nghiệm chứng là 11 cấp dị năng giả người tới nói, liền rất có chút phân lượng. Hầu Dĩnh cũng không nguyện ý vì Lê Quang Minh mà chọc người tai mắt, Lê Quang Minh không cảm giác được hắn chưa hết toàn lực, mãn tâm mãn nhãn chỉ có đối Hầu Dĩnh cảm kích. Hết chương.